Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ vừa sủa liên tục không ngừng. Một lúc thì nó lùi lại như bị tấn công, một lúc sau thì lại tiếp tục tiến lên phía trước như đáp trả. Tôi muốn gọi to nó im lặng, nhưng mãi vẫn không thể mở miệng được. Sau đó tôi thấy con chó này bỗng nhiên trợn mắt lên, như nhìn theo hướng một ai đó đang ngồi ở ghế đứng dậy. Bộ lông màu nâu của nó cũng bắt đầu sủa to lên giận dữ. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là con người nó cứ liên tục di chuyển như đang nhìn theo một ai đó mà chỉ có nó mới có thể nhìn thấy được, chứ không phải tôi. Nó nhẹ nhàng lùi ra sau, nhìn từ từ ra hướng bên ngoài cửa. Dáng đứng của nó vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ, mặc dù trong phòng ngoài tôi đang nằm mê man trên giường thì chẳng còn ai. Tiếng kéo cửa lại vang lên một lần nữa, nhưng nhẹ hơn, như có một ai đó đang cố gắng nghích người để đi ra ngoài. Tôi đến giờ vẫn không quên hình ảnh chiếc cửa gỗ khẽ mở ra một cách nhẹ nhàng, mặc dù xung quanh chẳng có ai. Tôi còn cảm nhận rõ một luồng hơi lạnh toát chợt vụt ngang qua tôi rồi đi thẳng ra cửa. Sau đó căn phòng này cũng trở nên ấm áp hơn hẳn, không còn sự lạnh lẽo bao mịn như lúc ban đầu nữa. Chốc lát sau, chú chó nhỏ nhà nuôi cũng vội vàng chạy ra ngoài, đuổi theo cái hơi lạnh kỳ lạ đã ở trong phòng tôi. Sự yên tĩnh và hiu quạnh một lần nữa được bao trùm lấy căn phòng của tôi. Tôi nằm im trên giường, mắt vẫn không ngừng dõi theo con chó vàng cho đến khi bóng sáng nó mất hẳn. Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra với tôi. Một hồi sau, tôi giật mình sau cơn ác mộng. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tôi mở mắt, nhìn thẳng lên trần nhà, trong lòng vẫn còn chưa hết hoảng hốt vì những chuyện vừa xảy ra. Tôi ngồi bật dậy với cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi lạnh toát, thở dốc vì cảm giác mà giấc mơ đó đem đến cho tôi vô cùng thật, như thể tôi là người trực tiếp trong những diễn biến vừa rồi. Sau đó tôi nhìn sang bên cạnh mình, chiếc tivi cũ trên đầu tủ vẫn còn vang lên mấy tiếng nhíu sóng y hệt như giấc mơ. Tôi vẫn thắc mắc không biết chiếc tivi này đã mở lên từ lúc nào, nhưng điều đó cũng đủ khiến tôi ám ảnh rồi. Tôi bắt đầu nhẹ nhàng bước xuống giường, cảm giác được chạm vào nền đất phía dưới vô cùng hạnh phúc. Tôi vẫn còn sống, tôi biết ơn vì điều đó. Tôi quyết định đi ra ngoài vườn để tìm chú chó vàng mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ. Từ phòng tôi phóng tận mắt nhìn bao quát hết khoảng sân vắng người. Phòng của chủ nhà đã tắt đèn và im thin thít. Ngoài sân chỉ có tiếng lũ côn trùng là kêu lên inh ỏi, khung cảnh chẳng có gì nổi bật. Tôi đi ra ngoài chuồng chó, nhìn chú chó nhỏ vẫn còn nằm ngay ngắn trong chuồng. Dường như nó đã quen với mùi hương của tôi nên không sủa inh ỏi như lúc chỉ tôi mới đến nữa. Chỉ có một điều kỳ lạ là nó cứ nhìn chăm chăm vào một khoảng không, không có ai ở trong sân, y hệt như trong giấc mơ của tôi vậy. Tôi men theo ánh nhìn của nó đi thẳng ra cổng. Quả thật trong sân không có một bóng người, cũng không có dấu hiệu có người đột nhập vào bên trong. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì mình đã mơ đêm nay và về người cha quá cố của cô chủ nhà, rồi tự trấn an bản thân là do mình đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Tôi không kể chuyện này cho cô chủ nghe vì nghĩ chỉ do bản thân mình tưởng tượng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi cũng dọn sang một phòng khác, mặc dù giá thuê có vẻ cao hơn vì sự lạnh lẽo của căn nhà này khiến tôi nhiều lần mất ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.